Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh vẫn luôn ở văn phòng để ăn trưa. Gia Ngộ bỗng dưng nghĩ đến sự việc vừa rồi. Người khác đều không biết Mục Phách đã kết hôn. Cô lùi hai bước, nâng cằm nhìn người đàn ông đối diện đang không rõ nguyên do. Vì sao các cô ấy đều cho rằng anh còn độc thân? Tay trống trải, anh có điểm không quen. Mục Phách trầm ngâm một lát. Anh cũng không rõ là như thế nào mà truyền ra tin tức như vậy. Đại khái là anh không chủ động đề cập chuyện này, bọn họ liền tự động cho là như vậy. Gia Ngộ buột miệng thốt ra. Vì sao anh lại không chủ động đề cập? Nói xong, cô liền hối hận. Đúng vậy, vì sao muốn chủ động đề cập? Ngay từ lúc đầu là cô nói càng ít người biết chuyện này càng tốt. Hiện tại cô lại lấy việc này ra để hưng sư vấn tội. Cô làm sao lại vô cớ gây sự như vậy chứ? Mục Phách lại không biết cô suy nghĩ cái gì. Tự mình suy xét lại. Là anh sơ sót. Anh cười. Nhưng mà hôm nay em đến gặp anh xem như đã chặn lại miệng của bọn họ so với anh nói thẳng hữu dụng hơn nhiều. Môi Gia Ngộ mấp máy, nhất thời không biết nói gì. Cô không muốn lộ cảm xúc ra ngoài, liền bỏ qua. Không chấp nhất với cái đề tài kia. Khẩu khí khẳng định. Cô gái nhỏ vừa nãy khẳng định là thích anh. Mục Phách chửi thầm. Cái gì mà cô gái nhỏ, chính cô mới bao lớn chứ, nói không chừng so với người kia còn trẻ hơn. Lúc này cửa thang máy mở ra, anh theo Gia Ngộ đi ra ngoài, nói. Nói thật, đến bây giờ anh cũng không biết cô ấy tên là gì. Gia Ngộ vừa nghe, khóe miệng đều áp xuống không được, không ngừng điên cuồng hướng về phía trước dương lên. Xoay người lại là biểu tình nhàn nhạt. Anh dẫn đường đi, em chưa từng tới đây. Mục Phách thấy Gia Ngộ nguyện ý bỏ qua, tâm tình cũng tốt lên. Ở ngay đằng trước, hắn nắm chặt lên nắm tay, lại xây dựng tâm lý, lại buông ra, sau đó cực kỳ tự nhiên mà dắt tay Gia Ngộ. Để anh đưa em đi. Đồ ăn có chút lạnh, Mục Phách mang ra phòng trà nước để hâm nóng. Gia Ngộ ngồi ở ghế làm việc của anh, chờ đến nhàm chán, liền đứng dậy đi ra ngoài tìm anh. Phòng trà nước trừ Mục Phách còn có vài người đang xếp hàng để chờ đun nóng đồ ăn. Gia Ngộ không lập tức đi vào mà là lui lại đứng bên cạnh. Bởi vì cô nghe được những người đó đang hỏi Mục Phách về chuyện của cô. Cô âm thầm cảm thán, không hổ là bát quái, cư nhiên có thể truyền nhanh như vậy. Mục chủ quản, vợ anh hôm nay đến gặp sao? Đúng vậy. Hai người kết hôn khi nào vậy? 3 tháng trước. Ây da, vậy chẳng phải ngay trước khi anh tới khách sạn sao? Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ chuyện tốt rồi. Mục Phách cười cười, không nói gì cả. Tin tức truyền ra đã được chứng thực. Vài người đã đạt được mục đích, liền cúi đầu lắc qua lắc lại, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Gia Ngộ không ở lại, theo đường cũ đi về văn phòng. Trong lòng cô rõ ràng, từ nay về sau, khách sạn từ trên xuống dưới đều biết tin tức mục chủ quản đã kết hôn. Thế cũng không tính là không tốt. Kỳ thật, Mục Phách không nói rõ, cô cũng vẫn có thể tưởng tượng được. Mục Phách đi làm ở đây, khẳng định là vô cùng khó khăn. Thứ nhất là việc kết hôn giả, thứ hai là liên quan đến công việc. Nếu không phải anh thích ứng không tồi, năng lực nghiệp vụ lại tốt, anh trẻ tuổi như vậy làm sao có thể làm nhân viên dưới quyền tin phục được? Với anh mà nói, đồn đãi vớ vẩn căn bản không nằm trong phạm vi cần quan tâm. Công việc mới là quan trọng nhất. Chỉ là anh có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, không có nghĩa là tránh được a miêu a cẩu gì đó, đều mơ tưởng đến vị trí bên người của anh. Gia Ngộ buồn bực, cô cảm thấy hào quang của Mục Phách sắp không thể giấu được nữa rồi. Thật là vừa vui lại vừa buồn. Khi cô buông tiếng thở dài, đúng lúc Mục Phách mang đồ ăn đã hâm nóng đi vào, anh kỳ quái hỏi. Sao lại thở dài rồi? Không có gì. Gia Ngộ vuốt bụng. Chúng ta ăn cơm đi, em đói bụng quá. Ừ. Mục Phách đem 3 tầng cơm hộp cùng nhau bày ra, hình thức không quá đẹp nhưng có hơi nóng bốc lên, mùi hương tỏa ra 4 phía làm người ngửi thấy liền muốn ăn. Rất thơm, anh đánh giá. Gia Ngộ cắn đũa, có chút khẩn trương. Anh mau nếm thử xem mùi vị thế nào. Mục Phách theo lời cô ăn một miếng thịt, nói thật, dựa theo khẩu vị của anh thì có chút mặn. Ăn ngon. Nhưng cũng không xem như là nói dối, bởi vì anh biết khẩu vị của Gia Ngộ tương đối nặng, những món này hẳn là hợp khẩu vị của cô. Nếu Gia Ngộ cảm thấy không tồi, anh liền không bắt bẻ. Gia Ngộ thở ra một hơi. Món này em làm 2 lần mới thành công, em còn sợ để lâu hương vị sẽ bị biến đổi. Mục Phách cười. Hương vị vẫn rất ngon, anh rất thích ăn. Gia Ngộ được khen đến đắc ý rào rạt, cũng không nghĩ nhiều tại sao Mục Phách ăn cơm lại uống nước không ngừng như vậy. Ăn xong cơm trưa, Mục Phách còn phải làm việc, Gia Ngộ cũng không muốn quấy rầy anh, liền đứng dậy nói. Anh làm việc đi, em đi trước. Chờ một chút. Mục Phách lấy ra từ trong ngăn kéo một quả táo đã đóng gói tốt đưa cho cô. Vốn tưởng về nhà đưa cho em, nhưng là sợ phải tăng ca sẽ về quá muộn, bây giờ đưa cho em luôn. Đêm bình an, ăn quả bình an. Gia Ngộ nhận lấy, chột dạ mà sờ cổ. Chính là em cũng chưa chuẩn bị quà gì cho anh. Bữa cơm hôm nay còn không phải là quà sao? Thật ra nếu tính kỹ, anh còn lời đấy. Gia Ngộ cười hắc hắc. Hình như cũng đúng. Cô đem quả táo cho vào túi. Vậy em đi nhé. Để anh tiễn em lên xe. Thời điểm Gia Ngộ lên xe, trên cổ có thêm một cái khăn quàng cổ. Cô hít sâu một hơi, không có hương vị gì đặc biệt, chỉ có thể mơ hồ ngửi ra một chút mùi hương. Thật ấm áp. Cô lấy quả táo ra, Tả Hữu đoan trang, không nói gì mà cười rộ lên. Trong lòng cô nghĩ, ngày mai Giáng sinh liền hầm canh cho Mục Phách. Nhân tiện đặt trước một phòng khách sạn ở một đêm. Kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực lại thật tàn khốc. Ngày lễ Giáng sinh, canh vừa mới hầm xong, Gia Ngộ đã bị phỏng tay. Hai tay đều không thể may mắn thoát khỏi, đỏ đỏ sưng sưng, không đến một lát liền hiện ra 3-4 giọt nước. Gia Ngộ ngay lập tức đau đến nước mắt đều chảy ra, chịu đựng đau đớn để xối tay dưới nước lạnh. Kết quả, một cái bọt nước vỡ ra, cô liền kêu ra tiếng, không dám lại đụng vào nước, chạy đi tìm di động, cũng không để ý là dãy số của ai, liền gọi đi. Người nhận điện thoại là Thẩm Hành. Gia Ngộ là lần đầu tiên bị canh nóng xối, thanh âm đều nghẹn ngào. Bị nóng đến nổi bọt nước, làm sao bây giờ? Thẩm Hành nghe được, tâm liền căng thẳng, cái gì cũng không hỏi. Bây giờ tôi đến chỗ cậu. Vừa vặn, Thẩm Hành ở ngay gần đấy. Hắn đến rất nhanh, nhìn thấy hai tay thảm không nỡ nhìn của Gia Ngộ. Hắn tức giận đến hai mắt đều đỏ lên. Cậu tự nhiên chạy vào phòng bếp làm cái gì hả? Trên tay Gia Ngộ nóng rát, trong lòng cũng nóng rát. Rất khó có khi cô không cãi lại, ngoan ngoãn nghe Thẩm Hành mắng. Thẩm Hành muốn nhìn diện tích bị phỏng, lại không dám đụng vào tay cô. Hắn cắn răng. Gọi bác sĩ, lát nữa sẽ đến, để tôi giúp cậu chọc phá mấy cái bọt nước này trước. Chọc phá? Gia Ngộ dưới ánh mắt của Thẩm Hành liền cúi xuống. Được rồi. Thẩm Hành đi lấy nước sát trùng, Gia Ngộ hướng bóng lưng của hắn hô. Cậu giúp tôi gửi cho Mục Phách cái tin nhắn đi, tôi còn chưa nói với anh ấy. Tay quá đau, cô cố bôi cao lô hội. Sau khi gọi điện được cho Thẩm Hành, cô liền không đụng vào di động nữa. Thân hình Thẩm Hành khựng lại, ánh mắt hắn tối đen. Hắn không quay đầu, châm chọc, mỉa mai nói. Hắn không phải là rất chiếu cố cậu sao? Như thế nào lúc này lại không thấy bóng dáng? Anh ấy bận làm việc. Cao lô hội phát huy tác dụng, Gia Ngộ thấy thoải mái một chút, còn có ý tưởng đùa giỡn. Tôi phải là một người vợ ôn nhu hiền thục ở sau lưng anh ấy. Bang một tiếng, bị âm thanh lớn đánh gãy lời nói, Gia Ngộ sợ tới mức môi run lên. Tiếng gì vậy? Thẩm Hành trầm giọng. Không tìm thấy nước sát trùng. Ở trên giá, 2 ngày trước Mục Phách mới thu dọn lại hòm thuốc. Thẩm Hành hít sâu 2 hơi, hắn nắm chặt 5 tay, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào 2 mắt Gia Ngộ. Tôi nói cậu này, Văn Gia Ngộ, cậu có thể hay không, đừng trái một tiếng Mục Phách, phải một tiếng Mục Phách nữa, được không? Ánh mắt Gia Ngộ chợt lóe, cúi đầu nhìn tay mình, sau đó chậm rãi từ từ nói. Cậu phải hiểu cho tôi chứ, tôi là thiếu phụ đã kết hôn rồi. Xử lý xong vết phỏng trên tay thì đã sớm qua giờ ăn cơm. Thẩm Hành tiễn bác sĩ xong, trở lại bên cạnh Gia Ngộ, hỏi cô. Muốn ăn cái gì, để tôi làm cho cậu. Thôi đi, tôi còn muốn sống lâu mấy năm. Gia Ngộ bĩu môi. Giúp tôi gửi tin nhắn cho Mục Phách, nhanh lên. Thẩm Hành làm như không nghe thấy câu nói của cô. Hắn nhướng mày. Tôi ở nước ngoài mấy năm nay đều là dựa vào tay nghề nấu ăn của chính mình, vẫn sống tốt, không phải sao? Gia Ngộ chấp nhất mà nhìn chằm chằm di động. Tôi thật sự không đói bụng, cậu nhanh giúp tôi gửi tin nhắn cho Mục Phách, nói một tiếng là tay tôi đau. Đợi hắn về rồi cậu nói với hắn không được sao? Tôi đã nói với anh ấy, hôm nay mang canh đến, bây giờ vẫn chưa qua, không chừng anh ấy còn đang đợi tôi. Theo hiểu biết của cô về Mục Phách, anh ấy sẽ không thúc giục cô, chắc chắn là vẫn đang nhịn đói chờ cô. Thẩm Hành âm dương quái khí nói. À, hóa ra do cậu hầm canh cho hắn cho nên mới bị phỏng. Gia Ngộ thật sự cảm thấy mệt mỏi, tay vẫn còn rất đau, cô hạ vai đáp. Thẩm Hành, cậu có ý gì? Vì sao cứ luôn nhằm vào Mục Phách? Anh ấy dù sao cũng là chồng hợp pháp của tôi, cậu là muốn vội vàng đánh vào mặt của tôi sao? Như là bị đánh thẳng vào dây thần kinh, Thẩm Hành đằng một chút mà đứng lên. Văn Gia Ngộ, tôi mới hỏi cậu, cậu có ý gì? Tùy tiện tìm một người tới để kết hôn, quả thực không thể nói lý. Những lời này nghẹn ở trong cổ họng hắn, Thẩm Hành trừng lớn hai mắt, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Gia Ngộ lại không sợ, lãnh đạm mà ngẩng đầu nhìn hắn. Cô thu hồi tầm mắt rồi nói. Thôi đi, tôi rất mệt, cậu về trước đi, tôi muốn đi ngủ. Thẩm Hành há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói gì nữa. Hắn xoa ấn đường ủ rột, để hai hộp thuốc mỡ ở trên bàn. Vậy, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Gia Ngộ nhìn tay mình, cứng đờ đến không dám động, sợ vừa động liền chạm vào làn da, mà một khi chạm vào da tay là sẽ nóng rát, đau đớn. Vì thế cô dùng ngón chân kẹp di động. Phí sức chín châu hai hổ mới đưa di động đặt lên đùi. Gia Ngộ nhấp môi, nghi thần nghi quỷ mà nhìn xung quanh một vòng, sau đó gian nan mà dùng cằm để chạm màn hình gọi cho Mục Phách. Sau một loạt động tác, cô cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc mà nhắm mắt. Còn may là không có ai nhìn đến cái hình tượng này của cô. Thật sự là quá mất mặt. Mục Phách rất nhanh liền tiếp điện thoại. Tới rồi sao? Để anh xuống đón em. Gia Ngộ trong lòng lột bột một tiếng, đặc biệt chột dạ, nhỏ giọng ngập ngừng mà kể với anh tiền căn hậu quả. Cuối cùng còn cường điệu. Bất quá bác sĩ đã tới, bây giờ không đau nữa rồi. Mục Phách đầu bên kia vẫn không nói gì. Gia Ngộ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở hỗn loạn của anh. Cô càng thấp thỏm, liền thử kêu một tiếng. Mục Phách! Mục Phách như là mới hồi phục lại tinh thần. Anh đè thấp âm thanh, nói. Ở nhà ngoan ngoãn, đợi, bây giờ anh trở về. Gia Ngộ cúp điện thoại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nguyên nhân là do ngữ khí vừa rồi của Mục Phách rất hung dữ. Đây là lần đầu tiên anh hung dữ với cô như vậy. Khi Mục Phách về đến nhà, cửa chính một đóng một mở, một thân hàn khí, anh cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác. Ngay sau đó nghe được phòng ngủ có âm thanh vang lên, động tác càng vội vã, lập tức lần theo tiếng vang đi đến. Sau đó anh liền thấy được hình ảnh Gia Ngộ dùng ngón chân vớt cái điện thoại trên mặt đất. Mục Phách điều chỉnh lại vẻ mặt, làm bộ như không thấy. Anh đi ra hai bước đem điện thoại nhặt lên. Đưa tay cho anh xem. Giang Hộ xấu hổ mà thu chân lại, ngượng ngùng mà vươn tay ra. Sau khi chọc phá bọt nước, bôi thuốc mỡ, Giang Hộ miễn cưỡng có thể nhìn, tay chính là gồ ghề lồi lõm, có điểm trông rất đáng kinh. Cô không nhìn ra thái độ của Mục Phách, thật cẩn thận nói. Chỉ là nhìn nghiêm trọng thôi, kỳ thật... Mục Phách không chút nghĩ ngợi liền ngắt lời cô. Về sau, không được vào phòng bếp nữa. Không thương thảo, dùng mệnh lệnh. Mục Phách vẫn luôn cúi đầu. Gia Ngộ không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng nghe âm thanh liền biết anh đang tức giận. Cô mếu máo, có chút ủy khuất. Là không cẩn thận. Nhưng là loại bất cẩn này, anh không muốn nhìn đến lần thứ hai. Nói xong mới phát hiện ngữ khí của mình quá nặng. Mục Phách thay đổi thái độ. Việc này phải trách anh. Anh không suy xét đến loại tình huống ngoài ý muốn này. Tối hôm qua, khi nghe được Gia Ngộ sẽ đưa canh cho anh, cao hứng đến phong tình, căn bản đã quên nghĩ đến cô chỉ là người mới biết nấu ăn, cũng không nghĩ tới hầm canh đối với cô khó thế nào. Anh thực sự nổi giận, nhưng là tức giận với chính mình. Cũng may có quá trình từ khách sạn về tiểu khu giảm sóc. Hiện tại, anh đã tỉnh táo, nếu không lúc này không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Gia Ngộ chần chừ một lát, quyết định thay đổi đề tài. Lúc trở về, anh đã xin nghỉ chưa? Mục Phách sửng sốt rồi nói. Rồi, anh xin nghỉ 2 ngày. Anh nghĩ nghĩ rồi nói. Ngày mai kêu A Di trở về đi. Em ở nhà một mình, anh không yên tâm. A Di đã ở Văn Gia rất nhiều năm. Sau khi Gia Ngộ ra ở riêng, Văn Trọng liền an bài bà đi cùng với cô. Nhưng từ khi Mục Phách xuất hiện, A Di chợt trở nên không có đất dụng võ. Gia Ngộ tự động bổ não hình ảnh A Di thần thương ảm đạm, khiến bà trở về Văn Gia, giống như kiếp trước tiếp tục hầm canh cho Văn Trọng. Lần này chỉ là ngoài ý muốn. Mục Phách phảng phất không nghe thấy, đột nhiên hỏi. Bác sĩ là Thẩm Hành gọi tới sao? Gia Ngộ phát ngốc, miệng so với đầu óc phản ứng nhanh hơn. Vâng, lúc ấy tay đau quá, em cũng không nhìn di động, trực tiếp luống cuống gọi đi. Điện thoại vừa lúc là Thẩm Hành, hắn liền thuận tiện tìm bác sĩ tới. Mục Phách như suy tư gì đó, gật gật đầu, quét mắt nhìn cô. 2 ngày nay em cũng đừng chạm nước, mà tốt nhất là em đừng sử dụng tay. Nhưng mà em còn nhiều việc muốn làm. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa đều yêu cầu dùng tới tay. Mục Phách nhìn cô. Không phải còn có anh ở đây sao? Giang Hộ không tự tiện tắm rửa, muốn đi gội đầu, tính qua đêm rồi nói sau. Mục Phách xả nước xong, hướng ra phía cửa gọi cô vào. Cô mang theo 2 móng vuốt đi qua, không chờ Mục Phách cười, liền tự chế nhạo chính mình trước. Em bây giờ giống như chuột túi. Mục Phách quay đầu lại nhìn cong khóe miệng, anh duỗi tay sờ đầu cô. Em lại đây nằm đi. Bẩn đó. Giang Ngộ nói vậy nhưng cũng không tránh tay của anh. Mục Phách muốn Giang Ngộ thoải mái nên mang sofa dài ở phòng khách chuyển vào phòng tắm để cho cô gội đầu có thể nằm ngửa, không bị mỏi cổ. Kéo vòi hoa sen qua, Mục Phách dùng tay chải sơ qua mái tóc dài của cô, sau đó xả một chút nước để thử độ ấm. Có nóng không? Giang Ngộ hơi hơi híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Vừa đủ ấm. Giống như một con mèo nhỏ. Giang Ngộ nhớ tới gì đó, dương mắt nhìn về phía trước. Cô hỏi. Mục Phách, anh đã từng học qua sao? Mục Phách rũ mắt tiếp tục động tác trên tay, ngữ khí bình đạm. Có học qua. Sau khi bỏ học, anh học việc ở một tiệm cắt tóc, nhưng không quá 2 tuần, cửa hàng bị đóng cửa. Anh tạm dừng nói. Em chính là khách hàng đầu tiên của anh. Giang Ngộ bật cười. Đúng là vinh hạnh của em. Mục Phách không tự giác, thả nhẹ động tác trên tay. Anh nói. Anh về sau cũng sẽ chỉ gội đầu cho một mình em. Chờ tay em khỏi, anh cũng muốn giúp sao? Ừ, chỉ cần em muốn. Đôi tay không tiện hành động, Giang Ngộ hoàn toàn biến thành đứa nhỏ. Gội đầu mượn tay Mục Phách, sấy tóc cũng yêu cầu Mục Phách đến hầu hạ. Ngoài ra đánh răng rửa mặt cũng là Mục Phách giúp cô làm. Khi giúp Giang Ngộ đánh răng, Mục Phách hết sức cẩn thận, chỉ sợ quét đến lợi của cô. 2 người cách nhau thực sự rất gần. Giang Ngộ định thần mà nhìn mặt Mục Phách, phát hiện da của anh rất đẹp, tinh tế đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nhưng cô nhớ rất rõ ràng, anh trước nay chỉ dùng nước để rửa mặt, không có đặc biệt chăm sóc. Em nghĩ cái gì vậy? Giang Ngộ chớp chớp mắt, nói không nên lời. Mục Phách nâng cằm của cô để chải phía trong, cô liền ngoan ngoãn mà thuận theo động tác của anh. Cô gái trước mắt, đuôi mày khóe mắt đều mang theo sự mê người, lại tản mắt ra khí chàng là sự trẻ con mềm mại. Không khỏi làm anh nhớ tới ngày mưa năm đó. Giang Ngộ năm 18 tuổi cũng đẹp như vậy. Trấn Nam Thủy rất ít khi trời nắng, phần lớn đều là nhiều mây hoặc mưa. Giang Ngộ mới đến không quen với loại thời tiết vừa mới vàn dặm không mây, chỉ chốc lát sau đã mưa dầm kéo dài. Những người ở bên cạnh đều kết bạn mà cầm ô đi về rồi. Giang Ngộ một mình một người dựa vào cột đá, trên đùi nổi lên một trận nổi da gà. Cô cảm thấy có chút lạnh. Lúc này, nhìn thấy một người vóc dáng cao lớn đi qua. Cô nhớ người này chính là bạn học cùng lớp của mình, hình như ngồi phía sau cô. Tên là gì thì cô không nhớ, chỉ biết người này họ Mục. Bạn gì ơi? Mục Phách đang chuẩn bị căng ô ra, nghe được tiếng liền dừng động tác. Gặp phản ứng của Mục Phách, Giang Ngộ đứng thẳng người, đánh giá ô ở trên tay anh. Dù của cậu thật lớn. Mục Phách cúi đầu nhìn, đúng là không nhỏ. Là rất lớn. Giang Ngộ ngồi xổm xuống hứng mấy hạt nước mưa. Cậu phải về nhà sao? Mục Phách không gật cũng không lắc đầu, rốt cuộc quay mặt về phía Giang Ngộ. Mặt mày tuy mang theo xa cách, nhưng khóe miệng không tính là cười, nhưng vẫn hơi cong lên, làm giảm đi cảm giác xa cách. Cậu ở nơi nào? Anh hỏi. Ở Nam Thủy Kiều bên kia. Mục Phách trầm ngâm, khu đó là một khu nhà cũ được xây đã lâu, cùng hướng với thư viện anh đang hướng đến. Để tôi đưa cậu đi. Anh căng rủ ra. Tiện đường. Ngày mưa đường không dễ đi, bình thường đoạn đường chỉ 15 phút, hiện tại đi nửa tiếng vẫn chưa xong. Hai người không thân, trầm mặc cả một đoạn đường. Gia Ngộ mấp máy môi, chủ động hỏi. Cậu biết hai chúng ta cùng lớp không? Mục Phách gật đầu. Vậy cậu biết tên tôi là gì không? Mục Phách lại gật đầu, không chờ Gia Ngộ hỏi tiếp, anh liền hỏi lại. Cậu biết tên tôi là gì không? Gia Ngộ không nghe được anh nói chuyện, bỗng nhiên cô nâng chân. Một cái hồ nước thật lớn. Mục Phách đoán được đáp án. Tôi là Mục Phách. Sao? Phách trong hổ phách. Làm phiền người ta, còn không nhớ rõ người ta tên là gì. Mặt Gia Ngộ nóng lên. À, tôi nhớ rồi. Đề tài này qua đi, hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cũng may sau đó mưa nhỏ đi, tiếng bước chân nện trên đường lại trở nên lớn. Nam Thủy Kiều đã xuất hiện ở trước mắt. Cậu ở khu nào vậy? Gia Ngộ chỉ ngón tay. Khu thứ hai, bên phải. Mục Phách nhìn qua, trong viện hoa đỗ quyên ở đầu tường, dưới nước mưa có vẻ uể oải, lại kiều diễm. Tôi đưa cậu qua đó. Thời điểm đi qua cầu, Gia Ngộ trượt chân. Mục Phách đỡ lấy cô, rất nhanh liền buông lỏng tay. Anh nói, Nam Thủy Trấn trời rất hay mưa, lần sau cậu nhớ mang dù cho vào trong cặp sách, lo trước khỏi họa. Gia Ngộ cong eo, đưa tay lau nước bắn tung tóe ở trên đùi sau đi, gật đầu có lệ, nói, tốt. Mục Phách không nói nữa. Hai người về đến nhà, Mục Phách rất nhanh rời khỏi, lại bị người phía sau gọi lại. Sau đó anh nghe được tiếng kéo khóa cặp sách. Lúc này anh mới xoay người, sau đó thấy bàn tay trắng nõn như ngọc cầm hai tờ tiền màu hồng đưa đến. Cái này, cho cậu. Thanh âm của thiếu nữ cùng biểu cảm trên mặt đều rất chân thành. Mục Phách mặt không biểu cảm mà nhìn về phía cô cũng không có mở miệng. Ba tôi nói, có ân phải báo. Gia Ngộ gãi gãi đầu. Bằng này có đủ không? Tiếng mưa rơi lớn hơn. Đủ. Mục Phách nhận lấy tiền của cô. Tay của Gia Ngộ bị thương đến tận Tết Nguyên Đán mới khỏi. Vì thế cô có chủ ý đặt phòng khách sạn. Bởi vì từ khi Mục Phách đi công tác về, hai người hai tháng không có làm. Thời gian dài như vậy không làm, dù sao cũng phải chế tạo bầu không khí một chút. Gia Ngộ thay bộ nội y, che không được thứ gì. Bên ngoài ăn mặc nhiều, áo lông áo khoác, mọi thứ đầy đủ hết. Bao vây cơ thể đến kín mít không còn kẽ hở. Cô ra cửa đổi giày lại vòng vèo một hồi, vào phòng ngủ lấy áo mưa mới rời khỏi nhà. Trước đây Văn Trọng có để cho Gia Ngộ một căn phòng ở khách sạn 4 mùa, nhưng Gia Ngộ vì giấu người tai mắt, ở trên mạng đặt một gian phòng có giường lớn, đỡ để người khác biết Mục Phách là con rể của ông chủ khách sạn. Người trực ban ở quầy lễ tân đã đổi, cũng không nhận ra Gia Ngộ là nhân vật tai tiếng đoạn thời gian trước. Gia Ngộ thuận lợi lấy phòng, nhắn tin cho Mục Phách, không chờ anh hồi đáp, liền vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Gia Ngộ bọc áo tắm dài đi ra, trong ngoài nhiệt độ chênh lệch quá lớn, cô một trận hoảng hốt, suýt chút nữa ngã xuống, phải vịn lấy cửa mới có thể đứng vững. Gần đây sức miễn dịch hình như giảm xuống. Cô nghĩ, ở trên giường tĩnh tọa vài phút, Gia Ngộ lấy điện thoại liền thấy tin nhắn của Mục Phách, nội dung chỉ có 5 chữ. Tan tầm liền đi lên. Gia Ngộ cong môi cười, trả lời lại. Đi lên, thuận tiện mang cho em chút đồ ăn nhé. Giờ em đi ngủ một giấc. Mục Phách đáp. Được rồi. Nghe được có người gõ cửa, Gia Ngộ mở to mắt. Trong phòng một mảnh tối đen, cô sờ soạng mở đèn đầu giường, xoa mắt xuống giường. Tới đây. Đầu nặng, chân nhẹ, miệng khô, lưỡi khô, ngắn ngủn có vài bước mà cô đi đến vô lực. Cửa vừa mở ra, cô liền nhào vào trong ngực Mục Phách. Đồ vật trên tay anh rơi xuống. Mục Phách chưa kịp làm gì, một tay anh đỡ eo Gia Ngộ, tay kia đưa lên sờ trán cô. nóng quá. Gia Ngộ, em phát sốt rồi. Gia Ngộ hàm hồ lên tiếng, câu lấy cổ của Mục Phách để anh tiến vào. Đóng cửa. Lúc này áo tắm dài của cô mở ra, phong cảnh trước ngực lộ ra, Mục Phách lại không có tâm tình để xem. Anh ôm Gia Ngộ đặt lên giường, thấy cô không an phận, lập tức nghiêm mặt nói. Nằm im. Gia Ngộ đau đầu lợi hại, còn nhớ chừng Mục Phách. Anh lại hung dữ với em. Mục Phách cũng không biết cái từ lại từ đâu mà đến, nhưng mà thời điểm này anh không có tâm tình để so đo. Giúp Gia Ngộ đắp chăn đàng hoàng, anh đặt một khối khăn lông ướt lên trán cô, nói. Ở yên đây chờ anh đi mua thuốc. Đừng! Gia Ngộ bắt lấy cổ tay của anh, nói chuyện nhẹ đến không có trọng lượng. Em bị dị ứng một số thành phần thuốc, không thể tự ý mua thuốc uống. Anh đưa em đi bệnh viện. Chuyện này có gì lớn đâu, ngủ một giấc là được. Mục Phách lạnh mặt. Gia Ngộ, anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Gia Ngộ bị hù dọa, cô nhắm mắt lại, nhận mệnh. Vậy anh mặc quần áo cho em đi. Trên sofa chỉ có áo lông, quần dài cùng áo khoác. Mục Phách khó có thể khống chế mà đỏ mặt. Anh đưa lưng về phía Gia Ngộ. Nội y ở đâu? Gia Ngộ nhíu mày, lao lực suy nghĩ mới nhớ ra. Đều ở trong phòng tắm. Cô nói đều. Xem ra ngoài áo tắm dài, cô liền quần lót đều không có mặc. Mục Phách ở trong lòng buông tiếng thở dài. Anh đi vào phòng tắm, nhìn quanh một vòng, rốt cuộc ở trên giá tìm được một bộ nội y ít vải đến đáng thương. Chỉ ba miếng vải, không có chút trọng lượng, xoa thành một đoàn ở trong tay, liền không có cảm giác tồn tại. Mục Phách mơ hồ đoán được đêm nay chính mình bỏ qua cái dạng gì kinh hỉ. Anh tỉnh táo lại trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, anh đều rất bận, trở về nhà liền dính lên giường ngủ, xác thật đã xem nhẹ cảm nhận của Gia Ngộ. Là anh không tốt. Cầm nội y tỉnh thú ra tới, Gia Ngộ lại ngủ mất rồi. Mục Phách lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh đè nặng dục vọng, nhẹ tay giúp Gia Ngộ cởi áo tắm dài. Thân thể của cô hiện ra trước mắt. Anh bất động thanh sắc, chỉ có đầu ngón tay run rẩy, trong lúc vô tình đã làm bại lộ nội tâm chân thật của anh. Nội y tỉnh thú cũng không dễ mặc. Mục Phách ra một thân mồ hôi. Mồ hôi dán vào quần áo xác thực không thoải mái. Anh cũng không để ý, tiếp tục giúp Gia Ngộ mặc quần áo bên ngoài. Lúc này động tác nhanh hơn nhiều. Sau khi mặc xong, Mục Phách không đánh thức Gia Ngộ mà đem cô ôm vào trong ngực. Từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến bãi đỗ xe ngầm, đi thẳng đến bệnh viện ở gần đó. Ở trên đường đi, Gia Ngộ ngủ đến hôn mê, trán vẫn còn nóng bỏng. Mục Phách đau lòng đến cắn chặt quai hàm, rất nhanh nếm được một chút mùi máu tanh. Anh không phải Thẩm Hành, không gọi được bác sĩ gia đình. Mục Phách! Nghe được Gia Ngộ kêu tên mình, Mục Phách hoàn hồn, cúi đầu nghe. Nghe xong ngẫm nghĩ một lúc mới biết cô đang nói cái gì. Cô nói, không phải hai lần, là ba lần. Khi đến bệnh viện, Gia Ngộ đã khôi phục được chút sức lực. Cô ở chỗ này có người quen, không cần đăng ký, có thể trực tiếp lên lầu khám bệnh. Đi vào thang máy, Mục Phách để Gia Ngộ dựa vào mình, lòng bàn tay ấm áp dán ở trên mặt nóng bừng của cô, muốn giúp cô hạ nhiệt. Em còn khó chịu sao? Anh hỏi. Gia Ngộ thần thái uể oải. Hiện tại đỡ hơn chút, chính là choáng váng đầu, buồn nôn. Mục Phách ôm chặt lấy eo cô. Nghỉ ngơi một chút, không cần nói chuyện. Gia Ngộ không nghe. Cô nói thầm vì chính mình biện giải. Gần đây, sức miễn dịch giảm xuống. Kỳ thật, em rất ít khi sinh bệnh. Mục Phách thần kinh căng chặt thả lỏng một chút, phun ra một ngụm chọc khí. Anh cong môi nói. Anh sẽ bồi bổ thật tốt cho em, không thể lại sinh bệnh nữa. Ai cũng từng hiểu sai trọng điểm. Bác sĩ cũng kêu Gia Ngộ đề cao sức miễn dịch, tránh lại sinh bệnh. Bởi vì lại phát sốt thì bảo bảo trong bụng sẽ không giữ được. Trên hành lang dài vẫn còn những người đang ngồi chờ được gọi tên. Chỗ ngồi đều bị chiếm, Gia Ngộ mềm chân, chỉ có thể dựa vào Mục Phách để ra khỏi bệnh viện. Từ đầu tới đuôi, hai người cũng chưa nói lời nào. Trong xe mở máy sưởi ấm áp, Gia Ngộ nóng đến mức ra cả mồ hôi. Cô kéo kéo khăn quàng cổ, lẩm bẩm ra tiếng.